Bảo Kỳ Vương, chương 34, chuyện này là thật sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chưa đầy 5 phút Trần Bảo Kỳ đã nhận được kết quả từ Hắc Vũ. Người chấm dứt hợp tác giữa tập đoàn Bảo Kỳ và nhà máy gạch nhà Tô Nhã Linh tên là Trần Sơn, giám đốc bộ phận thu mua của tập đoàn. Lúc này, trong sân nhà họ Tô, sắc mặt của bà cụ Tô và Triệu Hải Yến vô cùng khó coi. Bạch Khai Minh đứng trước mặt bọn họ cúi thấp đầu, không nói gì. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải hôm qua ông nói tập đoàn Bảo Kỳ sẽ nhắm vào nhà máy gạch của nhà Tô Nhã Linh ư, sao hôm nay lại hợp tác với nhau rồi? Triệu Hải Yến đanh mặt chất vấn Bạch Khai Minh, dáng vẻ cao ngạo của bà ta hoàn toàn không coi Bạch Khai Minh ra gì. Với năng lực này mà ông cũng muốn trở thành nhân vật lớn trong tỉnh sao? Nghe thấy lời giễu cợt của Triệu Hải Yến, Bạch Khai Minh cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng vì sợ nhà họ Trần ở Yên Kinh nên ông ta không dám nổi giận. Bà cụ Tô xa sầm mặt mày, đập bàn nói lớn. Xem ra con danh Tô Nhã Linh đó thực sự có liên quan đến Bảo Kỳ Vương. Lúc này, Tô Đan Đan vui vẻ, ngâm nga hát bước vào nhà. Bà nội, mẹ, hôm nay là ngày tốt, sao mặt mũi mọi người lại nhăn nhó thế kia? Đan Đan à, con đừng nói nhảm nữa, ngày hôm nay thì tốt cái gì chứ? Con không biết tập đoàn Bảo Kỳ đã hợp tác với nhà máy gạch của nhà Tô Nhã Linh rồi sao? Triệu Hải Yến nghiêm nghị nói. Còn hồ ly tinh Tô Nhã Linh đó lại dám quyến rũ Bảo Kỳ Vương. Nghe xong, Tô Đan Đan không thể nhịn được cười. Nụ cười này của cô ta khiến Triệu Hải Yến và bà cụ Tô sững sờ. Bà nội, mẹ, tin tức của mọi người cũng chậm thật đấy. Tô Đan Đan vừa cười vừa nói. Đan Đan, con nói vậy là có ý gì? Triệu Hải Yến thắc mắc, tập đoàn Bảo Kỳ trước đây đúng là muốn hợp tác với nhà máy gạch của nhà Tô Nhã Linh, nhưng bây giờ đã thay đổi rồi. Bọn họ không chỉ hủy bỏ hợp tác mà còn khiến nhà cung cấp nguyên liệu không cung cấp hàng cho nhà máy gạch của nhà Tô Nhã Linh nữa. Cái gì, bà cụ Tô và Triệu Hải Yến nghe xong vô cùng kinh ngạc nhìn Tô Đan Đan với vẻ khó tin. Tô Đan Đan chạy ra cửa khoác tay một người đàn ông bước vào với nụ cười hạnh phúc. Cách chương.